Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 618, chương 621, thần nhiệt cùng hỗn độn. Canh 1, không gian bị xé nứt, chư thần bên trong truyền đến một tiếng có chút kinh dị thanh âm. Với tư cách là thần thần nhóm cũng không phải là giống như phàm vật suy nghĩ như vậy không gì không. Biết. Khắp thời gian dài giúp cho thần nhóm trí tuệ cùng kinh nghiệm tích lũy. Mà thần minh tính chất đặc biệt rộng rãi thần nhóm tầm mắt cùng kiến thức. Thế nhưng với tư cách là phần lớn thời gian sinh động tại bản thổ vị diện thần. Thần nhóm kiến thức vẫn hội cực hạn tại thần nhóm chỗ vị diện. Tự nhiên cũng đã rất khó kiến thức đến hiện tại loại này tình cảnh. Trung quy trong nhiều nguyên trong vũ trụ loại này thông qua như thế lỗ mãng phương thức xuyên. Việt vị diện hình ảnh cũng không tính là cỡ nào thường thấy. Không, hắn lực lượng cũng không có đạt tới tình trạng kia, tê liệt không gian. Đó là thần thân thể mới có thể thừa nhận vặn vẹo tại chôn vùi chi lực. Nếu như một cái phàm vật liền có thể đủ làm được điểm này. Như vậy cái thanh kia lấy vết nứt không gian chế tác thần khí lại có gì tôn nghiêm đáng nói. Thật khiến cho người ta thèm thuồng. Một cái tâm trí kiên nghị lại có như thế năng lực phàm nhân. Hắn như đầu nhập dưới trướng của ta. Cho là trong bóng tối nhất vũ dũng thành vũ sĩ. Cáp, người nghĩ dụ dỗ một cái võ tăng. Còn là một cái đã tại triều lấy truyền kỳ lĩnh vực công kích võ tăng. Đây chẳng qua là tốt nhất kết cục, trên thực tế ta không cũng cần mưu cầu hắn tín ngưỡng. Chỉ cần hắn vì ta tác chiến đều có thể tựa như hắn vì cái này vật chất giới mà chiến. Không, ngươi nhất định có ý khác, ta sẽ không trở lên ngươi ác đờ, A, N, G, G. Phải không? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Không gian không ngừng dao động. Nó tại dịch thu trong tầm mắt thể hiện ra lộng lẫy sắc thái. Có lẽ đối với những cái kia cần ỷ lại tại ma pháp hạt ba động tới quấy không gian pháp sư mà nói. Từ ma pháp hệ thống hội để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhất là tại mẹ Opas hư không trong mê cung. Tồn tại một loại ức chế ma pháp đạo cụ hỗn loạn chi lực dưới tình huống. Còn lại lựa chọn liền thật không nhiều. Trên thực tế đối với rất nhiều phàm vật mà nói, bọn họ không hiểu như mê cung thuật loại này pháp thuật vì sao phải lưu lại một cửa ra. Sắp xuất hiện miệng trực tiếp phong bế, không lưu lại bất kỳ cửa ra chẳng phải là có thể làm cho loại này pháp thuật trở nên càng thêm hoàn. Mỹ, trên thực tế này dính đến vô cùng thâm ảo không gian học thức cùng với tâm lý học. Tương đối thô thiển mà nói. Loại này thiết lập hội làm cho cả pháp thuật kết cấu cùng hiệu quả trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đường mê cung tồn tại một cái cửa ra thời điểm. Từ duy tâm khái niệm mà nói nó liền không phải một cái hoàn chỉnh, tồn tại. Không có vượt qua nhất định cực hạn. Đến từ vật lý trình độ bị tổn hại đối với mê cung thuật đều pháp thuật cấu thành mê cung không có. Bất kỳ tính thực tế ảnh hưởng. Bởi vì nó không phải là một cái hoàn chỉnh, tồn tại. Bị phá hư chỉ là một cái tan vỡ. Đơn độc thân thể, loại này bị tổn hại sẽ không đối với tất cả mê cung tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà bổ khuếch bị phá hư mê cung mảnh vỡ liền hiển lộ vô cùng địa đơn giản. Cho nên nói đối với vật chất mê cung mà nói. Trực tiếp truy bảo sở hữu vách tường trực tiếp mãng nổi bật đi là có thể. Thế nhưng đối với pháp thuật khái niệm thượng mê cung, loại này lỗ mãng sẽ trở nên tốn công vô ích, bởi vì nó không phải là vật lý trên ý nghĩa kiến trúc. Nó trói buộc cũng không chỉ là thân thể, còn có người linh hồn cùng tâm linh, bất quá người sau hiển lộ muốn không rõ ràng cùng khúc chiết nhiều lắm. Bất quá một cái ưu tú mãng phu luôn có thể tìm đến phù hợp góc độ cùng phương pháp đi quán triệt. Chính mình ý chí, mà dịch thu tự nhiên cũng là như thế. Đường thông qua thiên nhãn cùng siêu phàm cảm giác phát giác được mẹ Opas hư không mê cung bản. Chất, hắn liền buông xuống chuẩn bị đối với mê cung vách tường tới thượng một búa nắm tay. Hư không mê cung cũng không phải là từ mẹ Opas tự tay chế tạo mà thành, mà là ỷ lại tại nó kia thần thân thể mảnh vỡ lực lượng vì suối nguồn tồn tại. Cho nên nó vẫn ở vào gờ sao hệ tinh bích ở trong. Bởi vậy Dịch Thu tự nhiên rất nhanh liền muốn đến giải quyết con đường. Tại hắn chỗ vật chất giới thời điểm, hắn cũng đã có thể có chút rất quen địa tiến hành bản hệ tinh bích giữa vị diện xuyên qua. So sánh với đi linh giới các loại diễn sinh vị diện, vật chất giới vị diện liên thông điểm muốn hiển lộ nổi bật, rõ ràng nhiều lắm, tại tựa như đầy sao sáng lạn vị diện liên thông điểm chúng. Đại biểu vật chất giới vị diện liên thông điểm như hàng tinh lập lòe. Đương nhiên đây là tại Dịch Thu có quá nhiều lần vị diện liên thông kinh nghiệm điều kiện tiên quyết tài năng đạt tới. Thông qua quấy không gian lấy đạt được vị diện liên thông điểm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, trừ như linh giới như vậy ổn định diễn sinh vị diện bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia không ổn định, nhỏ bé diễn sinh vị diện bất cứ lúc nào cũng là đều có tiêu thất khả năng. Chúng có được xưng là hơi kém vị diện, có thì có thể là liên thông cái nào đó vật phẩm cố định không gian còn sót lại. Người sau thường thường có thể được có đủ xuất sắc, cộng phụ ma pháp tài nghệ đại sư chế tạo trở thành không gian vật phẩm. Mặt tự nhiên nhưng liền có đủ không gian phụ thuộc tồn tại thì trực tiếp hội tồn tại ở vật chất giới trong một góc khác mặt. Tại Dịch Thu chỗ vật chất giới về động thiên phúc địa, các loại truyền thuyết có khá lớn có thể là quy về cái này. Không gian đang không ngừng ba động. Đường Dịch Thu không hề có giữ lại địa ngang ngược địa một quyền nện ở vị diện ô dù phía trên. Hắn tầm mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Sau đó, hắn liền trở lại vật chất giới. Không, ngươi không phải là vật phàm. Ta nghĩ ta biết ngươi là cái gì. Vừa lúc đó, ở trước mặt hắn đang trừng lớn vô số trong mắt mẹ Opas chi nhà ý chí đột nhiên trở nên âm trầm, cùng tản ra làm cho người sợ hãi hỗn độn. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hắn biết mẹ Opas đang thông qua loại nào đó phương thức nhập vào thân nó nanh vuốt phía trên. Điều này cũng không có gì tính thực tế ý nghĩa, bởi vì nó căn bản không có khả năng cách như vậy xa cự ly xa truyền thâu nó thần lực. Có đủ tiết độc thần tính vũ khí, vặn vẹo thần thưởng thức. Trừ những cái kia làm cho người Abomination thần nghiệt ra, ngươi còn có thể là cái gì? Mẹ Opas chi nha kia vặn vẹo trên người hiển lộ ra nụ cười dữ tợn. Nó đột nhiên cảm thấy tâm tình vui vẻ, bởi vì nó cũng không có bị nhục tại một cái phàm vật. Cái này đầy đủ, với tư cách là một cái chưa quên đi nó kia lắc lư tàn khốc, huyết tinh hư không kiếp sống tân nhập thần. Nó cũng không cho là mình là vô địch, không thể chiến thắng, nó sẽ vì một cái phàm vật tiết độc mà cảm thấy cuồng nộ. Lại sẽ không mạo hiểm đi đánh chết một đầu hư hư thực thực thần nghiệt quái vật. Chung quy, nó chưa bao giờ là cùng những cái kia thiện thần nhóm một lòng tồn tại. Hỗn độn tồn tại, cũng không hội lo lắng sẽ xuất hiện càng thêm kinh khủng sinh vật. Bởi vì tại trong vô tận hư không, vĩnh viễn hội lại cường đại hơn, kinh khủng hơn tồn tại. Những chuyện lặt vặt kia nhảy tại thâm thúy hư không mới là trong hư không chân chính kinh khủng tồn tại, mà mẹ Opas đối với chúng mà nói cũng không có bất kỳ có thể nhắc tới tôn nghiêm mà nói. Nhân loại hoặc là cái khác sinh vật có trí khôn có lẽ sẽ cố chấp tại điểm này, thế nhưng mẹ Opas sẽ không. Đây là thuộc về vị này hư không chi chủ hỗn độn logic. Trở thành thần phải có nghĩa là nó hội như những nhân loại kia thần đi suy nghĩ. Nó bản chất là cái gì? Nó một mực rất rõ ràng. Nhân loại thần minh sẽ không nhận nạp ngươi. Thần nghiệt, ta sẽ ở trong hư không cùng chờ đợi ngươi. Sau một khắc, nó kia làm cho người run rẩy tà ác ý chí từ mẹ Opas chi nha trên người tiêu tán. Chỉ còn lại đã hấp hối mẹ Opas chi nha ở chỗ cũ. Vậy sao? ngươi sẽ không nghĩ tới chính mình thưởng thức thật sự là thưởng thức sao? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn không có tiếp nhận mẹ Opas kia mặc danh kỳ diệu thiện ý. Chỉ thấy hắn rút ra thích ếch, sau đó một gậy hung hăng điện nện ở dĩ nhiên trọng thương mẹ Opas chi nha trên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.